Chương 48, người dã tâm mộng đẹp và kỳ dị lửa giận. Dãy núi ẩn tở tuyết trắng mênh mang, gào thét gió lạnh xem roi như thế, ma nhờ me quật ở trên người mọi người. Luke một thân đơn bạc chuẩn tướng quân trang, đứng thẳng ở băng tuyết bên trong, không chút nào bị ngoại giới khí trời ảnh hưởng. Dựa theo nguyên có thời gian tuyến, muốn đánh hạ dãy núi ẩn tở trụ sở dưới mặt đất, tập kích hỉ giả tổng bộ. Nhất định phải do cả Pen America một người một mình xông địch doanh, chế tạo cơ hội, hấp dẫn rét sở cùn sự chú ý sau đó, háo lỉnh Commandos từ trên trời giáng xuống, đem hỉ dạ đánh cho tơi bởi hoa lá. Có điều, lần này dồ dở không cần còn như vậy mạo hiểm. Có Luke đảm nhiệm chủ công tay, hắn chỉ cần dẫn dắt háo lỉnh Commandos, ngăn cản hỉ dạ binh lính là được. Một mình ngươi, có thể hay không cứ việc xem qua Luke một mình xông vào hỉ dạ căn cứ. Lật tung xe tải, đờ ập đờ na tờ xe tăng chiến lực kinh người, dù giờ vẫn cứ có chút bận tâm. Dù sao, cũng không ai biết rét sở cùn còn cất giấu bí mật gì vũ khí yên tâm. Nửa giờ sau, bắt đầu hành động Luke giọng nói nhẹ nhàng nói rằng, biểu thị vấn đề không lớn. Rét sở cùn có khả năng dựa dẫm, có điều là hỉ ra bộ đội đặc thù, còn có thông qua lấy ra kẻ sệ giặc nguồn năng lượng chế tạo ra mạnh mẽ vũ khí. Bản thân hắn sức chiến đấu. Cũng chính là cùng rồ giờ 5 năm mở dáng vẻ cân nhắc đến cả Pen America mặt sau cùng ý rồng man, thần sấm, thậm chí còn thả nổ đều có thể đánh cho có qua có lại. Có thể cùng rồ giờ sức chiến đấu 5 năm mở, đối với Z sở cùng tới nói, khả năng vẫn tính là một loại ca ngợi. Luke, ngươi nói bủ kỳ gặp ở tòa này trong căn cứ sao rồ giờ thả xuống trong tay kính viễn vọng, hắn vẫn là ghi nhớ mất tích hồi lâu, không có tin tức bạn tốt. Không biết. Căn cứ ta chiếm được tin tức, Bù Kỳ có khả năng bị chuyển đến nước Đức mặt khác một chỗ hỉ dạ phòng nghiên cứu. Luke tạm thời còn không có thời gian đi tìm xuất sắc là kẻ nam tức cụ thể tâm tích, hắn chỉ có thể hy vọng lần sau nhìn thấy Bù Kỳ thời điểm, đối phương vẫn không có trở thành không có cảm tình sát thủ. Tương tự siêu chiến binh kế hoạch, các quốc gia đều đang nghiên cứu. Nước Đức gã gì ản sụp mạn, Xô Viết và tờ Xô Đi ở, người nước Anh cu nở dê truyền thuyết có phù thủy, người sói. Giờ dạ cụ là loại hình kỳ kỳ quái quái thần bí trò chơi. Nói tóm lại, đây là một điên cuồng nhân đại. Mọi người sùng bái siêu tự nhiên sức mạnh, đem sinh vật mạnh mẽ tôn sùng là thần linh. Ta đã cảm giác được, cánh bướm bắt đầu vỗ. Luke lặng lẽ nghĩ nói. Theo chính mình càng tham dự đến nội dung vở kịch bên trong, nguyên bản dòng thời gian từ từ xuất hiện chết đi. Từ nơi sâu xa trực giác nhắc nhở hắn, tương lai còn sẽ phát sinh càng nhiều không thể đoán được sự tình. 30 phút, thoáng qua liền qua. Luke thu lại tạp nghiệm, nhìn về phía trắng xóa núi tuyết. Hy dạ không muốn người biết tổng bộ, liền nấp trong hẻm núi nơi sâu xa. Lúc này, dãy núi ản tờ dưới nền đất, hy dạ tổng bộ. Rét sở cùng chính đang đối với trung thành với chính mình tín đồ cùng nhiệt, phát biểu thống trị thế giới trước cuối cùng diễn thuyết. Hắn thân mặc màu đen da trang, không hề che giấu chút nào lộ ra cái kia viên đỏ đậm đầu lâu. Đổi ở trước đây. Rét sở cùn còn cần dùng mặt nạ đến ngụy trang thành người bình thường, pho nở dê ngư ai những người hoặc là sơ ha y, hoặc là không thể nào tiếp thu được dị dạng ánh mắt. Thế nhưng, hiện tại không cần hắn sắp ngồi trên thế giới kẻ thống trị bảo tọa, một cái trước nay chưa từng có đế quốc to lớn, sẽ sinh ra bành trướng dã tâm, tự tin mãnh liệt, làm cho rét sở cùn xem thường với lại đi che giấu chính mình chân thực khuôn mặt. Huống chi, đối với những người bị hắn tẩy não tín đồ cùng nhiệt, bộ này giữ tợn khủng bố đáng sợ răng rấp, không chỉ có không có gây nên phản cảm cùng hoảng sợ, trái lại mang đến tự đáy lòng kính nể cùng thần phục. Khi giả chắc chắn thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi và kỳ dị gặp bỏ ra thiên thần lửa giận, đem những người làm trái kẻ địch của chúng ta, hết thể đốt thành cho bụi rét sở cùn phía sau, là một chiếc mang theo và kỳ dị đầu đạn kiểu mới máy bay, lại trải qua thêm 2 giờ, trục tâm quốc sẽ ở hắn theo đề nghị, hướng về nước đồng minh khởi xướng phản công. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng một đám năng lực hỉ dạ dâng ra sinh mệnh trung thực tín đồ, đến thời điểm lái máy bay, hướng về mục tiêu thành thị đưa lên vạ kỳ di, triệt để chung kết cuộc chiến tranh này nếu là một khung máy bay bị đánh rơi, còn có thể có mấy trăm khung máy bay gặp giúp đỡ mãnh liệt nhất đánh trả rét sở cùn dơ ly rượu lên, âm thanh len ken ma nhờ me, chém đứt một cái đầu, còn sẽ mọc ra 2 cái hỉ dạ vạn tuế phía dưới rất nhiều tên ăn mặc thống nhất tín đồ cùng. Nhiệt. Hai tay lập tức, cao giọng hô. Thời khắc này, rét sở cùn nội tâm vô cùng thỏa mãn, tràn ngập tự tin. Hắn cho là mình là thiên tuyển chi nhân, so với cái kia dẫn dắt thứ ba đế quốc thổi lên chiến tranh bù lệ, sau đó lại hướng đi thất bại nguyên thủ, muốn càng ưu tú lãnh tụ ta nhất định phải thống trị thế giới này hỉ dạ đế quốc, sẽ quật khởi rét sở cùng làm cùng mỗi cái người dã tâm đều giống nhau ngọc đẹp. Âm âm tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, sắc nhọn cảnh báo kêu gọi, kinh động toàn bộ căn cứ. Vị này hỉ dạ lãnh tụ vẻ đẹp ảo tưởng, im bặt đi xảy ra chuyện gì rét sở cùng nổi giận đùng đùng hỏi. Có cái gì tin tức xấu, liền không thể chờ trên 2 giờ trở lại. Để cho mình yên tĩnh san bằng trục tâm quốc cùng nước đồng minh, từ phế tích bên trên thành lập thế giới mới từ thống trị thế giới mộng đẹp bên trong, bị mạnh mẽ lôi ra đến rét sở cùng rất là bất mãn. Cái kia viên đỏ đậm đầu lâu, có vẻ càng khủng bố cái kia quân đồng minh sụp mãn lại tới nữa rồi hắn đánh vào đến rồi một cái hỉ dạ binh sĩ hốt hoảng đáp. Thực sự là một đám rác rưởi chết tiệt rệt kín rét sở cùng ngữ khí âm trầm, chửi nhỏ một tiếng. Từ lúc cỡ lù bảo trụ sở bí mật, hắn liền từng trải qua cái kia quân đồng minh sụp mãn đáng sợ nơi. Đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, quả thực là cường hóa bản bản siêu chiến binh mặc dù là sau đó phái ra trong tay chỉ có bôn nở cái cường hóa chiến sĩ, cu nở dê chỉ là nhiều ngăn cản đối phương mấy phút. Sớm biết liền nên cùng sệ bạt sần so liên thủ rét sở cùng có chút hối hận thầm nghĩ. Nếu không có lo lắng sệ bạt sần so đối với kẻ sệ giặc sản sinh cướp giật ý nghĩ, hắn xác thực là có cùng cái nhóm này người đột biến đạt thành đồng minh ý đồ. Dù sao, đại gia cu nở dê thuộc về trục tâm quốc trận doanh, nước đồng minh sụp mạn mới là cần nhất chi đối ngoại chân chính kẻ địch. Chỉ tiếc, cái kia phỉ dở club người dẫn đầu, cu nở dê là dã tâm bừng bừng hạng người. Khó có thể nắm giữ. Đối phương chưa chắc sẽ phục tùng hỉ dạ lãnh đạo, chớ nói chi là cam tâm thành tiểu rét sở củn vũ khí trong tay đi ra ngoài nên địch phản kháng nước đồng minh sụp mạn, thế giới thuộc về hỉ dạ rét sở củn vung tay lên, đem người mấy đông đảo thủ hạ hết thể phái ra đi, dùng cho chống đối quân đồng minh sụp mạn tấn công. Chính mình thì lại mang theo trang bị thẻ xệ giặc vali xách tay, vội vã mà leo lên phía sau máy bay. Những người trung thành vô cùng hí dạ binh sĩ, chỉ có điều là bia đỡ đạn mà thôi. Rét sở cùn hiện tại cũng không có thời gian dư thừa để ý tới cái kia quân đồng minh sụp mạn tập kích. Vạ kỳ gì kế hoạch sớm phát động chỉ cần máy bay lướt qua Đại Tây Dương, phá hủy United States bờ biển Đông, tiến tới lại xóa đi mục tiêu của hắn thành thị. Mất đi lãnh đạo quân đồng minh cùng thứ ba đế quốc, sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Đến thời điểm, chính mình trước tiên đứng ra, thông qua hỉ dạ chỉnh đốn lại trục tâm quốc trận doanh, tự nhiên có thể đánh bại rắn mất đầu nước đồng minh. Cho tới cái kia đáng sợ quân đồng minh sụp mạn tiến sĩ rổ là ta không chỉ muốn ngươi đem kẻ sệ giặc nguồn năng lượng, vận dụng đến vũ khí tiến lên liên quan với thân thể thí nghiệm phương diện, cũng phải tăng nhanh bước chân rét sở cùn leo lên máy bay, đi đến buồng lái, tàn bạo nói. Ta phải biến đổi đến mức cùng Luke cặt vẹo như thế cường không là so với hắn càng mạnh mẽ hơn tiến sĩ rổ là một mặt cay đắng, căn cứ rét sở cùn cung cấp dòng máu dạng bản, hắn nhiều nhất chỉ có thể nghịch hướng hoàn nguyên giá thấp kém phẩm. Những người không hề tự mình ý thức cường hóa chiến sĩ, chính là tiêm vào sau tàn thứ phẩm sắc. Muốn đạt đến quân đồng minh sụp mạn trình độ, hiện nay đến xem song toàn không thể ai biết đạp dạ hẻm mệt kỉn. Sau đó đối với huyết thanh tiến hành rồi ra sao cải tiến ta sẽ cố gắng, sợ mịt tiến sinh. Tiến sĩ dỗ là khá là miễn cưỡng đáp. Được hồi phục rét sở cùn ngồi trên chỗ ngồi lái, đem chứa ở dụng cụ kim loại tệ xê giặc, bỏ vào trung tâm hoa tờ đậu. Hán tựa hồ đã thấy đa y đi a bên trên, khắp nơi dựng lên đám mây hình nấm đổ sộ cảnh tượng.